đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, Mệnh Có Không Cam. Kiếm Trảm Kim Liên, một càng cầu đặt mua. Vu Hàm Sơn bên ngoài, quanh năm không thấy ánh nắng. Không biết bắt đầu từ khi nào, Vu Hàm Sơn liền quanh năm tuyết rơi. Mất đi ánh sáng mặt trời cảnh tuyết, trừ sự lạnh lẽo thấu xương, thực tại khó mà để người hưng khởi thưởng thức xúc động. Hàn phong từ Huân Hoa Mộ đỉnh chỗ duy nhất lối vào thổi vào, liền giống như là tại thổi kèn lệnh, ô ô không ngừng, lại giống là Huân Hoa Mộ bên trong từng chồng bạch cốt. Nói không cam, mệnh có không cam, quân tử quốc độ, người người khẩn cầu trường sinh, muốn nghịch thiên cải mệnh, muốn xông phá gông xiềng và ma chú. Hiện nay, lại thành phế tích một mảnh. Ngu Thượng Nhung có thời điểm tại nghĩ, cùng là nhân loại, vì cái gì thượng thương hội khác nhau đối đãi đâu? Vì cải biến vận mệnh, hắn tại niên thiếu thời điểm, liền rời đi nơi này. Hắn dùng phổ thông người hai chân, bước qua thiên sơn vạn thủy, xuyên qua nguy hiểm rừng cây, tìm kiếm tu hành. Hắn thật vất vả đứng tại nhân loại tu hành ngọn tháp. Nếu nói không có chút nào cam tâm, kia là đang dối gạt mình khinh người. Ô phong biến lớn, đem hắn từ các loại trong suy nghĩ kéo về. Ngu Thượng Nhung đứng lên, nhìn khắp bốn phía, nhìn xem cái này xảo đoạt thiên công mộ bên trong thiết kế. Lại là lắc đầu liên tục. Hắn đi hướng khắc lấy trường sinh chữ triện hai chữ cái kia mặt tường. Nhẹ sờ nhẹ động, sạt soạt, một tiếng vang giòn, trường sinh hai chữ hướng ra phía ngoài lồi ra. Cơ quan, mấy chục đạo ám khí từ hai bên trên vách tường bắn ra. Ngu Thượng Nhung thậm chí không cần điều động nguyên khí, tự thân bản năng hộ thể cương khí, liền có thể đem những này ám khí ngăn tại thân ngoại. Bao nhiêu nhỏ yếu ám khí, cái này là phổ thông người dùng hai tay chế tạo mũi tên. Tinh xào, cứng rắn, tiểu xào, lả lướt, tràn ngập công nghệ cảm giác. Bất quá, không bằng tu hành một phần vạn uy lực. Ám khí toàn bộ rơi xuống, trên vách tường xuất hiện một cái hốc tối. Hắn không do dự, nhấn xuống dưới, đệ nhị đạo cửa đá từ từ mở ra. Bên trong là một cái hình tròn khu vực, phía trên rơi xuống tia sáng cũng so bên ngoài muốn tốt một ít. Chỉ bất quá, y nguyên có gió thổi qua tiếng ô ô. Nghe một đoạn thời gian, dần dần thích ứng có tiếng nghẹn ngào tồn tại. Tại viên hình khu vực trung gian, thì là một cái hình tròn bàn đá. Phía trên trưng bày hộp gấm. Hộp gấm bốn phía, thì là khô cạn huân hoa thảo. Có thể là thời gian lâu dài, chỉ có huân hoa thảo hình dáng, sớm đã thành một đống nát cạn bã. Ngu Thượng Nhung nhẹ vung khẽ tụ, huân hoa thảo bay khỏi, cho bụi tản ra. Hộp gấm bộ dáng hiện ra ở trước mắt, hộp gấm đóng, khắc lấy huân hoa thảo hoa văn. Ngu Thượng Nhung không có suy nghĩ nhiều, nhẹ vung khẽ tụ, sạt sạt hộp gấm mở ra. Trong hộp thả vài cuốn sách, còn có mấy khỏa đan dược. Ngu Thượng Nhung thư tịch xuất ra, tùy ý nhìn thoáng qua, thư tịch cũng không có chỗ đặc thù, là Nho Thích Đạo Tam gia tu hành bí pháp. Nếu để cho đồng dạng người nhìn, hoàn toàn chính xác được xưng tụng bảo bối. Nhưng đối với Ngu Thượng Nhung mà nói, đây chính là một đống giấy vụn rác rưởi, vào không được hắn pháp nhãn. Trưởng bên trong nguyên khí hơi hơi rung động, cái kia vài cuốn sách liền biến thành bột mịn. Đan dược, càng là bởi vì thời gian quá lâu dài, dược hiệu sớm đã bay hơi không sai biệt lắm. Từ hình dạng, cùng còn lại cạn thuốc phán đoán, cái này mấy khỏa đan dược hẳn là tương đối thấp cấp tăng thọ đan, đồng dạng đối hắn không có tác dụng gì. Những vật này, đối với đi qua quân tử quốc người mà nói, hoàn toàn chính xác đều là vật quý giá. Chỉ là không nghĩ tới, hội cất giữ trong huân hoa mộ bên trong, không có người tu hành, không có người phục dụng. Ngu Thượng Nhung nhẹ giọng thở dài, đơn trưởng vỗ, hộp gấm rơi xuống. Một bộ đặc thù họa từ hộp gấm dưới đáy rơi ra ngoài. Ngu Thượng Nhung ánh mắt rơi vào bộ kia vẽ lên. Chuẩn xác mà nói, đây không phải là họa, mà là khắc lấy các loại ký hiệu một trang giấy sách. Ngu Thượng Nhung đột nhiên nhớ tới sư phụ cho hắn giấy trắng cùng nhiệm vụ. trên tờ giấy trắng ký hiệu. Tựa hồ liền cùng một trang này trên giấy ký hiệu rất tương tự. Hắn từ trong ngực lấy ra sư phụ cho giấy trắng, bày tại trên bàn đá. Từng cái so với, rất nhiều ký hiệu đều khá cùng loại, số ít thậm chí là giống nhau. Giấy sách ký hiệu càng nhiều hơn một chút, có thể thấy được, giấy trắng cùng giấy sách ghi chép nội dung bất đồng, nhưng là cùng một loại phong cách đồ vật, là sư phụ đồ vật. Ngô Thượng Nhung cảm thấy bất khả tư nghị, sư phụ đồ vật, tại sao lại ở chỗ này? Những thứ đồ khác đều không sao quý giá, nhưng là cái này phần giấy sách, chắc hẳn cực kỳ quý giá. Ngô Thượng Nhung nhìn kỹ một chút phía trên ký hiệu, thực tại là một chút cũng xem không hiểu, liền từ bỏ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa nó xếp lại. Thả trong ngực, có thể đủ tại cái này trong hộp gấm, yên tĩnh nằm lên nhiều năm như vậy, đồng thời không bị thời tiết ảnh hưởng. Thuyết minh, cái này giấy sách chất liệu cũng không phải bình thường. Cầm tới giấy sách, Ngô Thượng Nhung quay đầu nhìn xuống cửa đá. Trở về, hắn nhìn thoáng qua đạo thứ nhất cửa đá. Đi ra đệ nhị đạo cửa đá, phong khẩu truyền đến càng vang dội tiếng ô ô. Ngô Thượng Nhung luôn cảm thấy không thích hợp. Đơn trưởng vừa nhấc, bách kiếp động minh pháp thân xuất hiện. Kim Liên Liên tọa lại lần nữa bị tử sắc cổ thuật xâm nhiễm. Quay về không được sao? Ngô Thượng Nhung nhíu mày. Nếu là pháp thân không có vấn đề, thông qua toàn lực phi hành, hắn có thể tại trong vòng 7 ngày trở lại Ma Thiên Các. Nhưng là hiện tại, chỉ sợ không đến nửa đường. Pháp thân sợ hủy, dã ngoại hoang vu, hung thú rất nhiều, không cẩn thận vẫn sẽ thành vì hung thú thực vật. Không có pháp thân, tu vi chỉ tương đương với thối thể cửu trọng, nhiều lắm là làm một chút việc vặt, lại không thể đi đường. Xuyên qua nguy hiểm khu rừng, hắn không cho rằng, thuở thiếu thời vận khí hội một lần nữa. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Thượng Nhung ngừng lại. Không có tính toán phá tung cửa mà ra, lập tức ngồi xếp bằng, điều động nguyên khí, áp chế tử sắc cổ thuật xâm nhiễm, một bên điều tức, một bên lâm vào suy nghĩ. Đảo mắt một ngày một đêm đi qua, nếu như không phải huân hoa mộ phía trên ánh sáng, thuyết minh trời đã sáng, hắn lại lần nữa tế ra bách kiếp động minh pháp thân. Tử sắc điểm lấm tấm lan tràn tốc độ hoàn toàn chính xác chậm một chút. Nhưng là cái này loại áp chế, chẳng khác gì là độc dược mạn tính giống như. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, Ngô Thượng Nhung nghĩ một đêm phương pháp, đều không thể ngăn cản cái này cổ thuật xâm nhiễm. Đã nhiều năm như vậy, tung hoành tu hành giới vô địch thủ, thân là kiếm ma hắn, còn là lần đầu có cái này loại không có biện pháp cảm giác. Rất bất đắc dĩ, Ngô Thượng Nhung đứng lên, đến đệ nhị đạo cửa đá nội bộ. Tiếp tục ngồi xếp bằng điều tức nghĩ biện pháp. Tại ngày thứ 5 thời điểm, Ngô Thượng Nhung lại lần nữa tế ra pháp thân. Bách kiếp động minh Kim Liên Liên tỏa, cơ hồ muốn toàn bộ bị xâm nhiễm. Có thể là Kim Liên muốn toàn bộ bị xâm nhiễm cực hạn cảm giác áp bách. Ngô Thượng Nhung đột nhiên bộc phát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Trảm Kim Liên, phi thường đáng sợ ý nghĩ. Hắn biết rõ Trảm Kim Liên mang đến hậu quả. Bởi vì hắn từng dùng trường sinh kiếm, chém ra qua vô số kẻ pháp thân, ma thiền pháp thân, đạo môn pháp thân, nho môn thiên cương pháp thân, Phật môn kim thân, mặc kệ cái gì dạng pháp thân, bị thiên giai vũ khí mở ra, không một ngoại lệ, sẽ bị thương nặng, cho nên, chặt Kim Liên, cùng tự sát không ý. Ngô Thượng Nhung đang nghĩ đến nơi này thời điểm, năm ngón tay lại xuất hiện run rẩy. Hắn cố gắng nắm chặt trường sinh kiếm vỏ. Đời thứ nhất kiếm ma. Cuối cùng vẫn là khẩn trương. P.S. Trảm Kim Liên chẳng qua là không phải bình thường. Đường tắt tấn thăng cửu diệp bước đầu tiên. Chưa hẳn so nhân vật chính nhanh. Phía trước phục bút rất rõ ràng nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.